gian lận. A Mạc Linh trừng mắt nhìn, làm sao gian lận? Diệp Huyền cười nói, ngươi vì cái gì muốn cho ta đi chơi? A Mạc Linh đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, trước đó nhìn ngươi ra tay qua, ta biết, ngươi có ẩn giấu đại chiêu. Mà lại, chúng ta bên này rất ít kiếm tu, cho nên, ta muốn thấy ngươi đánh nhau. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta đây liền lên đi thử xem. A Mạc Linh cười nói, có khả năng. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, đột nhiên ngự kiếm mà lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang xuất hiện tại cái kia thần võ đài lên. Lúc này, giữa sân tất cả mọi người tầm mắt đều là rơi vào Diệp Huyền trên thân, không thể không nói, Diệp Huyền này chiêu ngự kiếm vào đài, vẫn còn có chút bừa phong cách. Diệp Huyền nhìn lướt qua giữa sân mọi người, sau đó ôm quyền, cười nói, hạnh ngộ hạnh ngộ. Mọi người. Lúc này, A Mạc Linh thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, ngươi muốn khiêu chiến người nào, liền phải trước cho đối phương trụ mạch. Trụ mạch. Diệp Huyền đầu tiên là ngẩn người, sau đó lắc đầu cười một tiếng, nguyên lai, cái này khiêu chiến cũng là một loại kiếm tiền phương thức, bất quá, cái này cũng như thường, tên trọng yếu, thế nhưng, nếu là không có đầy đủ kim tiền, những thiên tài yêu nghiệt này có lẽ không có như vậy tích cực đây. Thu hồi suy nghĩ. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía cái kia 36 cái cột đá, hắn nhìn về phía cuối cùng một cây, phía trên viết có hai cái chữ to, Trần Kha. Mà tại hàng chữ này phía dưới, còn có một hàng chữ, khiêu chiến một lần, 10 vạn trụ mạch. Khiêu chiến một lần 10 vạn trụ mạch. Diệp Huyền mỉm cười, hắn hiện tại chính là không bao giờ thiếu tiền, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới chậm rãi bay tới cái kia cột đá trước mặt. Một lát sau, cột đá khẽ rung lên, ngay sau đó, một tên nam tử đi ra, chính là trước đó cùng loại nhạc khúc giao thủ nam tử kia. Trần Kha. Trần Kha nhìn thoáng qua nạp giới, thấy trong nạp giới trụ mạch đủ, ngay lập tức thu hồi nạp giới, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ, trực tiếp nhất kiếm bổ về phía Trần Kha. Nhìn thấy một màn này, giữa sân một mảnh xôn xao. Động thủ như thế. Cái kia Trần Kha cũng là ngẩn người, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà liền trực tiếp như vậy động thủ, liền câu lời dạo đầu cũng không tới, cái tên này có chút không nói võ đức a. Trần Kha lấy lại tinh thần lúc, Diệp Huyền kiếm đã bổ tới đỉnh đầu hắn tới. Mặc dù bị đánh một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng Trần Kha phản ứng vẫn là cực nhanh, hai tay đột nhiên hướng phía trước hợp lại, này hợp lại, mạnh mẽ hợp ở Diệp Huyền kiếm, mà đúng lúc này. Diệp Huyền nắm chặt thanh huyền kiếm tay đột nhiên xoay tròn. Trần Kha đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng giật mình, bởi vì hắn phát hiện trước mắt chui kiếm này sắc bén dị thường, hắn thân thể cùng lực lượng căn bản ngăn không được, ngay lập tức vội vàng buông tay, thế nhưng đã trễ, hắn đôi bàn tay trực tiếp bị lột bỏ, máu tươi bắn tung tóe. Song chưởng bị lột bỏ về sau, Trần Kha trong lòng một giật mình, chân phải nhẹ nhàng điểm một cái, hướng về sau lướt tới. Mà lúc này, Diệp Huyền kiếm lần nữa trảm đến, như sấm sét, căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc. Đối mặt này kinh khủng nhất kiếm, Trần Kha biết, không thể cứng rắn, bởi vì Diệp Huyền kiếm thực sự quá sắc bén, thế nhưng, mất đi tiên cơ hắn, căn bản đã vô pháp trốn tránh, chỉ có thể lựa chọn cứng rắn. Trần Kha trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái bóng mờ từ trong cơ thể hắn phóng lên tận trời. Trực tiếp va về phía Diệp Huyền một kiếm kia. Âm âm. Diệp Huyền chém xuống một kiếm, cái bóng mờ kia vậy mà trực tiếp bị mạnh mẽ vỡ ra đến, bất quá lúc này, Trần Kha đã thối lui đến mấy chục trượng bên ngoài, hắn nhìn xem Diệp Huyền, hai tay chậm rãi nâng lên, trong chốc lát, trước mặt hắn không gian trực tiếp kịch liệt kích chiến dâng lên, cùng lúc đó, bốn phía thời không từng chút trở nên hư ảo. Nơi xa, Diệp Huyền nhíu mày. Trong lòng có chút lo lắng, ngay lập tức liền muốn xuất thủ, tới cái đánh đòn phủ đầu. Nhưng mà vào lúc này, nơi xa Trần Kha thân thể trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nơi xa, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn đột nhiên chém xuống một kiếm, nhưng mà, khi hắn này chém xuống một kiếm lúc, lại chém một cái không, cùng lúc đó, hắn phát hiện, hắn đã không tại thần võ đài bên trên, mà là tại một mảnh không biết thế giới bên trong. Mảnh thế giới này, một mảnh hỗn độn, không nhìn thấy thiên, không nhìn thấy, bốn phía hoàn toàn mông lung, hết sức không chân thực. Thần võ đài dưới, có người kinh hô, chân ngã thế giới. Chân chính chân ngã cảnh cường giả, liền mang ý nghĩa tu luyện ra một mảnh chân ngã cảnh thế giới, trong cái thế giới này, hắn liền là chúa tể, toàn phương vị áp chế. Bởi vậy, chân ngã cảnh cường giả đối chân ngã cảnh phía dưới cường giả là có tuyệt đối áp chế. Rất rõ ràng, Trần Kha phát hiện Diệp Huyền không phải thật sự ta cảnh, bởi vậy, trực tiếp thi triển ra chân ngã thế giới. Đúng lúc này, cái kia Trần Kha đột nhiên giống như quỷ mị xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một trảm. Suy! Thời không xé rách. Mà lúc này, cái kia Trần Kha lại vừa thần bí tan biến, Diệp Huyền hai mắt híp lại, đột nhiên xoay người một cái, nhất kiếm đâm ra, mà khi một kiếm này đâm ra trong nháy mắt đó, hắn lại kinh hãi phát hiện, hắn kiếm uy lực vậy mà hạ thấp rất nhiều. Lúc này, một đạo quyền ấn đánh vào hắn thanh huyền kiếm bên trên. Âm âm. Một mảnh kiếm quang vỡ, Diệp Huyền cả người mang kiếm thối lui đến mấy ngàn trượng bên ngoài, mà hắn vừa dừng lại một cái, hắn phát hiện, bốn phía đột nhiên xuất hiện vô số đạo tàn ảnh. Đều là Trần Kha. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Hắn biết, hắn hiện tại ở vào một cái giống linh vực trong kết giới, tại lĩnh vực này bên trong. Hắn thực lực bị áp chế, mà cái kia Trần Kha thực lực lại đạt được tăng trưởng. Muốn chiến thắng đối phương, đầu tiên đến phá kết giới này. Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, hắn lòng bàn tay mở ra, trong tay thanh huyền kiếm kịch liệt rung lên, sau đó mang theo vô số nhân gian kiếm ý phóng lên tận trời. Kiếm phá thương khung. Suy. Thanh huyền kiếm phóng lên tận trời, một đường xé rách, trong nháy mắt. Diệp Huyền đỉnh đầu chính là bị xé nứt chỗ một lỗ hổng khổng lồ, mà theo lỗ hổng này bên trong, hắn xem ra đến bên ngoài thần võ đài. Thế giới chân thật. Mà đúng lúc này, vô số đạo tàn ảnh đã cướp đến Diệp Huyền trước mặt. Một kích mạnh nhất. Trần Kha cũng biết, có thần kiếm Diệp Huyền, này chân ngã chi giới căn bản ngăn không được, bởi vậy, hắn quả quyết đem hết toàn lực nhất kích. Diệp Huyền nhìn xem đỉnh đầu thanh huyền kiếm. Lúc này, hắn thu kiếm đã tới không kịp, hắn cũng không có tính toán thu kiếm, không có thanh huyền kiếm, hắn Diệp Huyền như trước vẫn là một vị mạnh mẽ kiếm tu. Diệp Huyền chân phải đột nhiên giẫm một cái, hai tay hư nhất, lên. Trong nháy mắt, vô số nhân gian kiếm ý biến ảo làm từng chui kiếm phóng lên tận trời. Cứng rắn. Âm âm. Đột nhiên, toàn bộ chân ngã chi giới rung động kịch liệt dâng lên, từng đạo nổ vang tiếng không ngừng vang vọng. Chỉ chốc lát, toàn bộ chân ngã chi giới bắt đầu nát vụn, không bao lâu, Diệp Huyền cùng cái kia Trần Kha xuất hiện tại thần võ đài lên. Diệp Huyền cầm kiếm mà đứng, quần áo phiêu đãng, rất là tiêu sái. Mà cái kia Trần Kha thì toàn thân đều là vết kiếm, khóe miệng còn mang máu, hơi có chút chật vật. Diệp Huyền mỉm cười, đa tạ. Đa tạ. Lời vừa nói ra, giữa sân một mảnh xôn xao. Mọi người hoàn toàn bối rối. Bại. Này Trần Kha dám bại. Cái kia A Mạc Linh cũng là sửng sốt, cái này bại sao? Không nên A. Trước đó nàng có thể là một quyền liền đánh bay Diệp Huyền nữa nha. Mà thực lực của nàng so cái kia Trần Kha kỳ thật còn muốn kém một chút. Này không bình thường A. Mà Diệp Huyền đối diện, cái kia Trần Kha cũng là một mặt mộng, ta. Ta thua sao? Hắn dĩ nhiên không có bại, hắn chẳng qua là nhìn từ bề ngoài chật vật một chút. Diệp Huyền mỉm cười, Trần Huynh, tiếp tục đánh xuống, sẽ phải phân sinh tử. Ta cảm thấy ngươi không sai, cho nên, hôm nay ta liền thu tay lại. Chúng ta ngày khác tái chiến. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một bình đan dược chậm rãi bay tới Trần Kha trước mặt, Trần Huynh, bình này bên trong có cực phẩm chữa thương đan một khỏa, ngươi thương nặng như vậy. Chớ có gượng chống, nhanh ăn vào. Chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn quay người ngự kiếm mà lên, trong chớp mắt tan biến ở phía xa. Trần Kha nhìn xem trước mặt đan dược, mặt mũi tràn đầy mộng bức. Thứ đồ gì? Giữa sân, những người kia nhìn về phía Trần Kha, vẻ mặt cổ quái. Này Trần Kha đến cùng thua vẫn là không có thua. Lúc này, Trần Kha đột nhiên mờ mịt nói, hắn là ai a? Tại sao có thể dạng này? Diệp Huyền về tới trước đó vừa tới cái kia mảnh diễn võ trường, hắn nằm trên mặt đất, hai mắt chậm rãi đóng lại. Nhớ lại trước đó chiến đấu. Hắn phát hiện, hắn vẫn là có thật nhiều chỗ không đủ, đặc biệt là tại cái kia chân ngã chi giới bên trong, hắn còn là bị thương, chỉ bất quá, hắn tốc độ khôi phục thực sự quá nhanh. Mà lại, ra trước khi đến, hắn lại đổi một bộ trường bào. Cái kia Trần Kha tự nhiên không có có nhiều như vậy tâm tư. Diệp Huyền nhìn về phía trong tay thanh huyền kiếm, hắn phát hiện, không có nhị nha chiến giáp về sau, hắn chiến lực vẫn là yếu rất nhiều, không thể lại mang lực cứng rắn. Nếu không có thanh huyền kiếm, hắn vẫn có chút khó phá đối phương chân ngã chi giới. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, xem ra, chính mình trước đó những ngày qua đều qua quá thư thản. Lúc này, cái kia A Mạc Linh đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, nàng cúi người nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ngươi thật giống như rất có thể đánh. Diệp Huyền cười nói, ngược lại đánh không lại ngươi. A Mạc Linh lắc đầu, ngươi so ta tưởng tượng còn mạnh hơn, ngươi là tại cùng ta yếu thế. Diệp Huyền cười nói, A Mạc Linh, hỏi ngươi một chuyện, có thể sao? A Mạc Linh gật đầu, có khả năng. Diệp Huyền trầm giọng nói, các ngươi mạnh thế giới này linh khí đã như thế khô kiệt, nhưng vì sao các ngươi bên này cường giả còn nhiều như thế? A Mạc Linh lắc đầu, chúng ta đỉnh cấp cường giả rất nhiều, thế nhưng, trung hạ tầng cường giả không có chút nào nhiều. Nghe vậy, Diệp Huyền hiểu rõ. Bên này không cùng vũ trụ là đem hết thảy tài nguyên tập trung ở những cái kia ưu tú nhân thân bên trên, dưới xuống. A Mạc Linh đột nhiên hỏi, các ngươi bên đó đây? Hiện tại cường giả còn nhiều sao? Diệp Huyền yên lặng. Hiện có vũ trụ cường giả so sánh không cùng vũ trụ, cường giả phương diện khẳng định là muốn yếu rất nhiều. Mà nguyên nhân trực tiếp nhất chính là, năm đó vạn tộc về sau, xuất hiện văn minh đứt gãy. Mà bây giờ, toàn bộ hiện có vũ trụ mạnh nhất thế lực hẳn là Hán Quang Huyền Thư Viện cùng Dương tộc, lại thêm một cái tiên bảo các. A Mạc Linh đột nhiên lại nói, như ngươi loại này tại các ngươi bên kia thuộc tại cấp bậc gì? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, tàm kiếm phía dưới, ta vô địch. A Mạc Linh chân mày to cau lại, nói cách khác, ngươi tại các ngươi bên kia kiếm tu bên trong thuộc về trước bốn. Diệp Huyền gật đầu, đúng. A Mạc Linh mỉm cười, nói như vậy, còn tốt. Điều này nói rõ các ngươi bên kia kiếm đạo văn minh giống như cũng không thế nào cao. Ha ha. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền không tiếp tục cùng A Mạc Linh nói chuyện phím, hai mắt chậm rãi đóng lại. Lĩnh hội. Đi vào nơi này về sau, hắn phát hiện, hắn giống như lại biến thành đệ đệ. Nhất định phải tăng cao thực lực. Một bên, A Mạc Linh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt mang theo một tia tò mò. Qua sau một hồi, Diệp Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, hắn lòng bàn tay mở ra, một cổ kiếm ý từ trong lòng bàn tay của hắn tuôn ra. Nhân gian kiếm ý. Này nhân gian kiếm ý lại mạnh lên rất nhiều. Không giây phút nào đều đang thay đổi mạnh. Đúng lúc này, cái kia A Mạc Linh đột nhiên nói, ngươi này kiếm ý, rất không tệ đâu. Diệp Huyền cười nói, lợi hại a. A Mạc Linh gật đầu, hết sức có khả năng. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Đúng lúc này, một tên thân mang áo bào trắng lão giả đột nhiên xuất hiện ở trong sân, lão giả áo bào trắng nhìn thoáng qua A Mạc Linh, sau đó nói, A Mạc Linh, võ quân muốn gặp hắn. A Mạc Linh vội vàng nói, tốt. Lớn thuấn trưởng lão, ngươi dẫn hắn đi thôi. Lão giả áo bào trắng do dự một chút, sau đó nói, võ quân nhường ngươi mang theo hắn đi. Nghe vậy, A Mạc Linh vẻ mặt lập tức trầm xuống. Lão giả áo bào trắng mỉm cười, võ quân rất là coi trọng ngươi đây. A Mạc Linh thấp giọng thở dài, lại không thể vui sướng chơi đùa. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, đi thôi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, tốt. Võ quân. A Mạc Linh mang theo Diệp Huyền quay người hướng phía nơi xa đi đến, trên đường, Diệp Huyền đột nhiên xuất ra một cây mứt quả đưa cho A Mạc Linh, cho. A Mạc Linh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cũng không cự tuyệt, tiếp nhận mức quả liền liếm. Diệp Huyền cười nói, A Mạc Linh, các ngươi võ quân tính tình tốt sao? A Mạc Linh lắc đầu, không tốt lắm. Diệp Huyền yên lặng. A Mạc Linh cười nói, ngươi cũng đừng ở trước mặt nàng loè loè, võ quân người này, người tàn nhẫn không nói nhiều, không chừng liền cho ngươi một quyền đánh mất rồi. Diệp Huyền gật đầu, ta là một cái người thành thật. A Mạc Linh cười ha ha một tiếng, ngươi này người cũng không đàng hoàng, tâm nhãn thật nhiều. Diệp Huyền. Không bao lâu, A Mạc Linh mang theo Diệp Huyền đi vào một chỗ cửa đá khổng lồ trước, này cửa đá cao tới ngàn trượng, rộng cũng có trăm trượng, người đứng tại trước cửa đá, một cổ nhỏ bé cảm giác tự nhiên sinh ra. Lúc này, A Mạc Linh đột nhiên đối cửa đá hơi hơi thi lễ, vẻ mặt thành kính. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, A Mạc Linh, nơi này là... A Mạc Linh nghiêm mặt nói, võ giới, ta thái linh tộc các triều đại võ quân chỗ cư trụ. Võ giới. A Mạc Linh mang theo Diệp Huyền đi vào cửa đá, vừa mới đi vào cửa đá, hai người chính là trực tiếp xuất hiện tại một tòa cô sơn phía trên, này tòa cô sơn cao tới vạn trượng, như một thanh cự kiếm sừng sững tại trong thiên địa, cực kỳ hùng vĩ. Tại đây tòa cô sơn đỉnh chấp, một tên thân mang áo bào tím nữ tử ngồi xếp bằng, nàng tóc dài tùy ý khoác tại sau lưng, cả người cùng thiên địa hòa làm một thể, một điểm khí tức cũng không. Võ quân. A Mạc Linh đối áo bào tím nữ tử làm một lễ thật sâu, gặp qua võ quân. Võ quân khẽ gật đầu, không nói gì. A Mạc Linh cung kính đứng ở một bên, cũng không dám nói lời nào. Diệp Huyền nhìn thoáng qua võ quân, sau đó chậm rãi hướng đi võ quân, nhìn thấy một màn này, A Mạc Linh vẻ mặt đột nhiên nhất biến, nàng liền vội vàng kéo Diệp Huyền, lắc đầu. Diệp Huyền cười nói, võ quân nếu là muốn giết ta, liền sẽ không đem ta mang đến chỗ này. Nói xong, hắn chậm rãi đi tới cái kia võ quân trước mặt, giờ phút này, hắn nhìn thẳng võ quân, không thể không nói, nữ tử này cũng cực đẹp, ngũ quan đẹp để không có một tia tì vết. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mỉm cười, võ quân sinh thật đẹp. Nghe vậy, một bên A Mạc Linh vẻ mặt đột nhiên đại biến, nàng khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền, cái tên này là không muốn sống sao? Cũng dám tại võ quân trước mặt loè loè. Võ quân chậm rãi mở hai mắt ra, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, võ quân tự mình đi tới hiện có vũ trụ đem ta mang đến chỗ này, không biết cách làm gì. Võ quân đột nhiên đấm ra một quyền, Diệp Huyền còn chưa phản ứng lại chính là trực tiếp bị một quyền đánh vào phần bụng. Bành! Diệp Huyền thân thể trực tiếp công thành một cây cung, hai mắt trợn lên. Toàn thân phản phất bị người phân cân thác cốt, cực kỳ thống khổ, mà lại, cả người hắn vậy mà không có bay ra ngoài, mà liền là tại chỗ. Võ quân nhìn xem Diệp Huyền, không thể giết ngươi, đánh ngươi một chầu vẫn là có thể. Diệp Huyền. Nói xong, nàng đột nhiên đứng dậy, sau đó bắt lấy Diệp Huyền bả vai, qua trong giây lát, nàng chính là mang theo Diệp Huyền đi tới một mảnh mộ địa, Diệp Huyền có chút mộng. Nữ nhân này mang theo chính mình lại tới đây làm cái gì? Này mảnh mộ địa cực lớn, có mấy chục vạn tòa mộ. Võ quân nhìn xem Diệp Huyền, quỳ xuống. Diệp Huyền đầu tiên là ngẩn người, sau đó cười to nói, quỳ xuống. Ta Diệp Huyền, ngay cả ta cha đều không quỳ, ta. Võ quân tay phải đột nhiên đối Diệp Huyền đột nhiên đè ép. Oanh! Trong nháy mắt, Diệp Huyền hai chân mềm nhũn. Kém chút trực tiếp quỳ xuống, mà ngay trong nháy mắt này, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, một cổ nhân gian kiếm ý từ trong cơ thể hắn dâng trào mà ra, nhưng mà, cổ kiếm ý này mới vừa xuất hiện, chính là trực tiếp yên diệt. Diệp Huyền gầm thét, trong cơ thể điên cuồng huyết mạch điên cuồng phun trào, nhưng sau một khắc, một cổ lực lượng đáng sợ trực tiếp xâm nhập trong cơ thể hắn, hắn phong ma huyết mạch trong nháy mắt bị trấn áp. Diệp Huyền hai chân khẽ công. Cách mặt đất lại lấy hết mấy phần. Diệp Huyền hai tay đột nhiên nắm chặt, toàn bộ ngũ quan đều vặn vẹo lên, hắn gắt gao cắn răng, giờ khắc này, hắn cả người xương cốt vậy mà tại từng chút nứt ra. Võ quân nhìn xem Diệp Huyền, mặt không biểu tình, tay phải đột nhiên mãnh liệt hướng xuống đè ép. Oanh! Một cổ sức mạnh cực kỳ khủng bố trực tiếp đặt ở Diệp Huyền trên thân, mà liền tại Diệp Huyền muốn quỳ đi xuống trong nháy mắt đó. Hắn đột nhiên gầm thét, một quyền đánh vào trước ngực mình. âm âm. Thân thể vỡ vụn. Tự hủy thân thể. Thân thể tại tự hủy về sau, cái kia cổ lực lượng kinh khủng vẫn như cũ chưa tiêu mất, hắn linh hồn vẫn là duy trì muốn quỳ đi xuống tư thế, mà đúng lúc này, không chút do dự Diệp Huyền trực tiếp lựa chọn bùng cháy linh hồn. Oanh! Diệp Huyền linh hồn bốc cháy lên, đồng thời dùng một cái cực kỳ tốc độ khủng khiếp tan biến lấy. Nhìn thấy một màn này, cái kia võ quân lông mày hơi hơi nhăn, bất quá, nàng không có ngừng, nàng muốn nhìn Diệp Huyền có phải thật vậy hay không dám lựa chọn thần hồn câu diệt. Mà Diệp Huyền không có có ý dừng lại chút nào, linh hồn điên cuồng bùng cháy, trong khoảng thời gian ngắn, linh hồn hắn chính là bùng cháy như một sợi khói xanh. Ngay tại Diệp Huyền muốn triệt để tan biến lúc, cái kia võ quân đột nhiên thu hồi tay phải, Diệp Huyền linh hồn trên người cái kia cổ làm không sức mạnh còn như thủy triều thối lui, Diệp Huyền linh hồn sụi lơ trên mặt đất. Võ quân nhìn xem Diệp Huyền, còn có chút cốt khí. Diệp Huyền nhìn về phía võ quân, hai mắt đỏ như máu, hắn không có thả cái gì ngoan thoại, đánh không lại người khác còn nói dọa, hắn cảm thấy là không có năng lực biểu hiện. Nhưng cái nhục ngày hôm nay, hắn Diệp Huyền cả đời không quên. Võ quân quay người nhìn về phía những cái kia mộ địa, này chút, đều là năm đó chinh chiến hiện có vũ trụ người đã chết, bọn hắn. Quan lão tử cái rắm sự. Diệp Huyền đột nhiên gằn giọng nói, các ngươi xâm lược hiện có vũ trụ, chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi giết người ta, không cho phép người khác giết ngươi nhóm? Còn nữa, liền coi như các ngươi bị giết, quan lão tử chuyện gì? A. Võ quân quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, nhíu mày. Diệp Huyền cười nói, lần thứ nhất, ngươi liền muốn giết ta, vừa rồi, ngươi cũng muốn giết ta, thế nhưng, ngươi không có. Vì sao? Ngươi không phải là không muốn giết, ngươi là không dám giết. Đúng không? Võ quân nhìn thẳng Diệp Huyền, cho nên ngươi cứ như vậy không có sợ hãi. Diệp Huyền chậm rãi đứng dậy, hắn nhìn thẳng võ quân, ta không quản các ngươi cùng đại đạo bút chủ nhân cùng với hiện có vũ trụ có gì ân oán. Ta chỉ biết là, các ngươi hiện tại cùng lão tử có ân oán. Nữ nhân, ta cho ngươi biết, hoặc là ngươi bây giờ liền giết ta, bằng không thì, ngày sau ta nhất định giết sạch ngươi Thái Linh tộc. Sợ? Sợ liền có thể bảo mệnh sao? Không. Trước mắt nữ nhân này nếu là muốn giết hắn, hắn lại thế nào sợ cũng không bảo vệ được mình, mà trước mắt nữ nhân này muốn giết hắn nhưng lại không có giết hắn, hai loại khả năng. Một là hắn có ích, hai là không dám giết hắn. Mà hắn cố ý khích nộ nữ tử này, chính là muốn nhìn một chút đối phương là bởi vì loại nguyên nhân nào không giết hắn. Võ quân nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt sát ý còn như thực chất, nhưng nàng vẫn không có động thủ, nhưng tay phải hắn đã chậm rãi nắm chặt. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta đùa giỡn, ngươi đừng coi là thật. Nói xong, hắn nằm xuống. Sau đó hai mắt chậm rãi đóng lại, bắt đầu chữa thương. Võ quân nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thu hồi tầm mắt, quay người hướng phía nơi xa đi đến. Tại chỗ, Diệp Huyền hai mắt khép hờ, hai tay nắm chặt. Hận. Diệp Huyền không hận đối phương, hắn chỉ hận chính mình không đủ cường đại, hận chính mình không có năng lực. Tất cả bất hạnh cùng sỉ nhục, đều là năng lực bản thân không đủ tạo thành. Võ quân đi tới mộ địa chỗ sâu, tại đây mộ địa chỗ sâu, có một tòa thật to phần mộ, tại cái kia phần mộ trước, có một tấm bia đá, vô biên chi chủ. Này tòa trong mộ chủ nhân, chính là đời trước vô biên chi chủ. Mà năm đó, vị này vô biên chi chủ vì vô biên vũ trụ chết trận, cũng vì không cùng vũ trụ tranh thủ thời gian. Tại đây tòa trước mộ, còn đứng lấy một tên khô gầy lão giả. Lão giả nói khẽ. Võ quân, ngươi cũng tới tế bái chủ thượng. Võ quân nhìn xem trước mặt tòa kia bia đá, yên lặng không nói. Lão giả quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó nói, thiếu niên kia chính là bây giờ thiên mệnh người. Võ quân gật đầu. Lão giả trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, cái này người vừa chết, cái kia đại đạo bút chủ nhân liền đem cũng không còn cách nào chưởng khống hết thảy. Võ quân lại là lắc đầu, tạm thời không thể giết. Lão giả nhíu mày, một lát sau, hắn trong mắt lóe lên một vệt nghi hoặc, trên người người này có đại nhân quả. Võ quân gật đầu. Lão giả trầm mặt. Võ quân hai mắt chậm rãi đóng lại, chờ tế sư trở về, nhìn nàng có không biện pháp trừ này phần nhân quả. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía lão giả, mộ chủ, ta muốn bế quan một quãng thời gian, trong khoảng thời gian này, chớ để hắn bị giết. Mộ chủ đột nhiên nói, hai nữ nhân kia. Võ quân lắc đầu, các nàng hai người, quân đế cùng thương thánh tự sẽ giải quyết. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền thương thế chữa trị xong về sau, hắn chính là đứng dậy rời đi mộ địa, hắn không có lựa chọn trốn, bởi vì hắn biết, hắn căn bản là không có cách trốn, hắn lần nữa đi tới cái kia thần võ đài, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hắn trực tiếp nhảy lên thần võ đài, sau đó bắt đầu khiêu chiến cái kia Trần Kha. Trần Kha xuất hiện tại thần võ đài bên trên, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, quả quyết trực tiếp một quyền băng hướng về phía Diệp Huyền. Hết sức rõ ràng, ăn lần trước thua thiệt về sau, hắn học thông minh. Chiến. Hiện tại Diệp Huyền, liền khát vọng chiến đấu. Chỉ có chiến đấu, có thể làm cho hắn trở nên càng mạnh. Nhìn thấy Trần Kha một quyền băng đến, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, đột nhiên, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Suy. Một sợi kiếm quang từ giữa sân xé rách mà qua. Này thần võ đài bên trên không gian kỳ thật vô cùng kiên cố, là từ không cùng vũ trụ các đại cường giả tự mình kiên cố, thế nhưng, thanh huyền kiếm thực sự quá sắc bén, cho dù là này loại bị gia cố không gian cũng bị tùy tiện vỡ ra tới. Oanh! Một mảnh kiếm quang đột nhiên từ thần võ đài bên trên nổ tung ra, ngay sau đó, Diệp Huyền cùng cái kia Trần Kha liên tục lùi lại. Mà tại lui quá trình bên trong, Diệp Huyền tâm niệm vừa động. Vô số thân kiếm ý ngưng tụ thành kiếm đột nhiên xuất hiện tại cái kia Trần Kha bốn phía, sau đó dùng một cái quỷ dị góc độ chém về phía cái kia Trần Kha, kiếm tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là trảm đến Trần Kha trước người. Trần Kha phản ứng cũng không chậm, tại đây chui ý kiếm xuất hiện trong nháy mắt đó, hắn chính là thân hình rung lên, hóa thành số đạo tàn ảnh bắn mạnh mà ra. Âm âm âm âm. Bốn đạo tàn ảnh trực tiếp quanh tại những cái kia kiếm quang phía trên, kiếm quang vỡ, mà lúc này, một thanh kiếm đột nhiên đâm ra một đạo tàn ảnh. Oanh! Bốn đạo tàn ảnh đột nhiên hợp nhất, sau đó nhanh lùi lại đến thần võ đài rìa. Trần Kha sau khi dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, giờ khắc này, trong mắt của hắn nhiều một vệt ngưng trọng. Đúng lúc này, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Nhìn thấy một màn này, Trần Kha hai mắt híp lại, tay phải chậm rãi nắm chặt dâng lên. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, hắn lòng bàn tay trái mở ra, sau đó nhẹ nhàng một dẫn. Oanh! Trong nháy mắt, một cổ kinh khủng kiếm ý từ trong cơ thể hắn như thủy triều tuôn ra. Diệp Huyền nói, ngưng! Oanh! Trong nháy mắt, vô số nhân gian kiếm ý hóa thành từng chuôi kiếm, trong chớp mắt. Bên cạnh hắn chính là nhiều hơn vạn thanh kiếm. Diệp Huyền nhìn về phía xa xa Trần Kha, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Suy. Một sợi kiếm quang trước xé rách mà qua, theo sát phía sau, là vạn đạo kiếm quang cùng nhau bay ra. Một lòng vạn dùng. Nơi xa, cái kia Trần Kha trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái, tay phải hướng lên nâng lên, sau đó mãnh liệt rơi xuống. Oanh. Một đường to lớn chưởng ấn từ trước mặt hắn bao phủ mà xuống, một chương này hạ xuống, phản phất muốn đem phiến thiên địa này đều đập nát, cực kỳ dọa người. Âm âm. Đột nhiên, một đạo nổ vang rung trời tiếng vang triệt để, ngay sau đó, vô số kiếm quang từ cái này Trần Kha trước mặt bộc phát ra, toàn bộ thần võ đài một hồi đất trung núi chuyển. Âm âm long. Chỉ chốc lát, tại mọi người nhìn soi mói. Từng đạo phi kiếm như bướm xuyên hoa từ cái này thần võ đài bên trên xuyên qua mà qua, từng đạo tiếng xé rách cùng tiếng kiếm reo không ngừng vang vọng. Cứ như vậy, không biết qua bao lâu, thần võ đài bên trên vô số phi kiếm đột nhiên tụ tập tại cùng một chỗ, sau đó thẳng tắp chém xuống. Âm âm. Một kiếm này hạ xuống, một đạo tàn ảnh trực tiếp nhanh lùi lại đến cái kia thần võ đài rìa, cuối cùng tầng tầng đâm vào thần võ đài rìa kết giới phía trên. Cả tòa thần võ đài kịch liệt rung lên. Mọi người nhìn về phía thần võ đài bên trên, chấn động vô cùng. Phân ra thắng bại sao? Thần võ đài bên trên, xa xa Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, vô số phi kiếm bay trở về đến trong tay hắn, sau đó hắn quay người rời đi. Mà cách đó không xa, một mảnh kiếm quang tán đi, làm thấy Trần Kha lúc, mọi người sửng sốt, thời khắc này Trần Kha quanh thân, trải rộng vết kiếm, lít nha lít nhít, cực kỳ dọa người, không chỉ như thế, một thanh ý kiếm còn đang chống đỡ lấy cái kia Trần Kha giữa chân mày. Bại! Nhìn thấy một màn này, thần võ đài dưới, vô số người rơi vào trầm mặc. Này 36 tên Trần Kha cuối cùng bị đánh bại. Bởi vì Trần Kha là một tên sau cùng, bởi vậy, mỗi một vị người khiêu chiến đều sẽ chọn trước chiến hắn, mà Trần Kha đã mấy chục năm không có bị đánh bại. Thần võ đài bên trên, cái kia Trần Kha hít sâu một hơi, trong mắt không có nhục chí, chỉ có kiên định, hắn quay người rời đi. Mọi người biết, sau đó không lâu, Trần Kha khẳng định sẽ còn lại đến. Diệp Huyền đi vào hoàn toàn yên tĩnh tinh không, hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt, hắn có thể cảm giác được, vẫn là có người đang giám thị hắn. Diệp Huyền cười lạnh, sau đó thu hồi tầm mắt. Hắn nguyên tắc làm người là người không phạm ta, ta không phạm người, hiện tại, nếu này không cùng vũ trụ phạm vào hắn, hắn Diệp Huyền cũng không phải cái gì thiện nhân. Một lát sau, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, sau đó xếp bằng ngồi dưới đất. Bắt đầu xông vào tự tại cảnh. Hắn hiện tại, tiền hoàn toàn đủ, liền là kém thời gian. Hắn mặc dù có trụ nguyên mạch, nhưng hắn vẫn là không dám dùng, cái đồ chơi này quá trân quý, ở cái địa phương này dùng, khó đảm bảo sẽ không bị cướp, bởi vậy, hắn vẫn là lựa chọn bùng cháy trụ mạch. Mà hắn rõ ràng cảm giác được, trụ mạch đối với hắn hiện tại cảnh giới này đã có chút không quá đủ. Diệp Huyền tại tu luyện lúc này không cùng vũ trụ cường giả cũng không có ngăn cản hắn. Không cùng vũ trụ lối vào, Thanh Khâu đã trở về, nàng cũng không phải không lo lắng Diệp Huyền, mà là như đại đạo bút chủ nhân nói, hiện tại có thể cho Diệp Huyền chính mình trưởng thành một thoáng, ngược lại, Diệp Huyền không có nguy hiểm tính mạng. Trừ phi đại đạo bút chủ nhân nghĩ đến cái ngọc thạch câu phần. Một ngày này, một nữ tử đi tới không cùng vũ trụ lối vào, người tới, chính là Đinh Thực Dược. Tại Đinh Thực Dược bên cạnh, còn đi theo một nữ tử, là Tư Đồ Thính Vân. Tư Đồ Thính Vân nhìn về phía Đinh Thực Dược, có thể liên hệ đến An Võ Thần sao? Đinh Thực Dược lắc đầu. Tư Đồ Thính Vân chân mày hơi nhíu lại. Đinh Thực Dược hai mắt chậm rãi đóng lại, chúng ta bây giờ có 62 vị chân ngã cảnh, Tiểu An xem như chúng ta bên này ngoại trừ Dương Diệp bên ngoài biết đánh nhau nhất người, mà nạn đi bên kia sau không cùng ta liên hệ. Hẳn là gặp một chút phiền toái, hết sức rõ ràng, này không cùng vũ trụ võ đạo văn minh vượt xa chúng ta bên này. Nói xong, nàng chân mày cau lại, chúng ta nhất định phải làm điểm chuẩn bị. Tư Đồ Thính Vân trầm giọng nói, tam kiếm. Đinh Thực Dược lắc đầu, chúng ta không thể đem hết thảy hy vọng đều ký thác vào tam kiếm trên thân, đặc biệt là lần này, chúng ta đều không liên lạc được Dương Diệp hắn. Nói xong, nàng trong mắt lóe lên một vệt lo lắng. Xem ra, này không cùng vũ trụ rất không bình thường. Mà lại, đại đạo bút chủ nhân tấp nập xuất hiện, khả năng này không phải một cái chuyện gì tốt. Tư Đồ Thính Vân yên lặng một lát sau, nói, cái kia theo ý ngươi, chúng ta bây giờ nên như thế nào? Đinh Thực Dược suy nghĩ một chút, sau đó nói, lập tức triệu tập hiện có vũ trụ hết thảy cường giả, đặc biệt là vạn tộc thời đại những người kia, theo ta được biết, vạn tộc thời đại vạn tộc mặc dù bị trọng thương. Nhưng vẫn còn có chút người sống tiếp được, chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới những người này, đem vạn tộc thời đại hết thảy còn sống cường giả tụ tập lại, sau đó chỉnh hợp, đồng thời muốn lần nữa tăng lên bọn hắn. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Tư Đồ Thính Vân, còn có, ngươi đi tìm kiếm Thanh Khâu, để cho nàng dùng tiểu tháp trợ giúp Dương tộc hết thảy kiếm tu, khiến cái này kiếm tu tận khả năng đều đi đến chân ngã cảnh, còn có. Khiến cho hắn chỉ điểm một chút Dương tộc hết thảy kiếm tu kiếm đạo. Tư Đồ Thính Vân gật đầu. Không hề nghi ngờ, Thanh Khâu hiện tại có thể là tam kiếm phía dưới kiếm đạo tạo nghệ người mạnh nhất. Đinh Thực Dược lại nói, còn có, hai người nhất định phải liên hệ, một vị là thiên đạo chi chủ Niệm Niệm cô nương, còn có một vị là Đồ. Tư Đồ Thính Vân trầm giọng nói, ngươi biết các nàng ở nơi nào sao? Đinh Thực Dược nói, Niệm Niệm cô nương tại thiên đạo thành khổ tu, ngươi tự mình đi một chuyến, liền nói cần nàng trợ giúp, nàng sẽ đến. Tư Đồ Thính Vân gật đầu, cái kia Đồ đâu? Đinh Thực Dược yên lặng một lát sau, lắc đầu, ta cũng không biết nàng đi nơi nào. Bất quá, nếu là Diệp Huyền gặp nguy hiểm, nàng nhất định sẽ xuất hiện. Còn có mặt khác vị. Tư Đồ Thính Vân nhẹ gật đầu, không nói gì nữa, quay người rời đi. Đinh Thực Dực nhìn về phía nơi xa cái kia không cùng vũ trụ cửa vào, trong mắt lóe lên một vệt lo lắng. Nơi nào đó không biết tinh không bên trong, một tên thân mang váy trắng nữ tử xếp bằng ngồi dưới đất, ở trước mặt nàng, lơ lửng một thanh kiếm. Không biết qua bao lâu, nữ tử váy trắng đột nhiên mở to mắt, trước mặt nàng kiếm kịch liệt rung lên. Âm âm. Trong chớp mắt, mấy trăm vạn mảnh không biết tử tịch tinh vực trực tiếp hóa thành bụi trần. Nữ tử váy trắng chậm rãi đứng dậy, nàng lòng bàn tay mở ra, tới. Suy. Một thanh kiếm đột nhiên xuyên thủng vô số xuyên qua thời không tới, sau một khắc, một sợi kiếm quang vững vàng rơi vào nữ tử váy trắng trong tay phải. Trên thân kiếm, có khắc hai chữ, vãng sinh. Nữ tử váy trắng ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, nói khẽ, ca. Nàng là tiểu thất. Nàng cũng là váy trắng thiên mệnh. Cuối cùng triệt để thức tỉnh. Một bên khác, nơi nào đó trước sơn đồng, một nữ tử lẳng lặng đứng đấy, nàng thân mang bó sát người trường bào, bên hông treo một cái hồ lô rượu, nàng cứ như vậy nhìn trước mắt hang núi. Rất rất lâu về sau, cô gái áo bào trắng bắt lại bên hông hồ lô rượu hào hớp một cái, sau đó nói khẽ, ca, ở kiếp này, ta làm hộ ngươi chu toàn. Nói xong, nàng quay người rời đi, mà nàng cái kia nắm chắc quả đấm đột nhiên buông ra, sau một khắc, một thanh kiếm không biết từ chỗ nào bay tới, sau đó vững vàng rơi vào trong tay nàng. Không nữa luyện quyền đồ. Không cùng vũ trụ. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, giờ phút này, quanh người hắn khí tức càng ngày càng mạnh, hắn không gian chung quanh đã bắt đầu kịch liệt kích động, cực kỳ dọa người. Lần này, hắn không có dựa vào tiểu tháp cùng đại đạo bút. Cứ như vậy, ước chừng nửa tháng sau, xếp bằng ngồi dưới đất Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra. Oanh! Trong nháy mắt, một luồng khí tức đáng sợ từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, trong nháy mắt, bốn phía không gian trực tiếp kịch liệt kích động, như động đất, cực kỳ dọa người. Diệp Huyền đứng dậy, lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, cùng lúc đó, vô số nhân gian kiếm ý còn như thủy triều từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Cuối cùng tràn vào hắn thanh huyền kiếm bên trong, một lát sau, hắn đột nhiên nhấc kiếm đánh xuống. Suy. Thiên địa trực tiếp bị xé nứt ra một lỗ hổng khổng lồ. Tự tại cảnh. Hắn giờ phút này, đã theo thượng thần cảnh đạt đến tự tại cảnh. Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn cầm kiếm nhẹ nhàng khẽ múa, trong nháy mắt, vô số kiếm ý từ trong cơ thể hắn phóng lên tận trời. Nhân gian kiếm ý. Giờ phút này. Người khác ở giữa kiếm ý lại tăng cường rất nhiều. Nhìn xem quanh thân những người kia ở giữa kiếm ý, Diệp Huyền yên lặng một lát sau, quay người rời đi. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi vào cái kia thần võ đài bên trên, lúc này, cái kia Trần Kha xuất hiện tại thần võ đài bên trên, hắn nhìn xem Diệp Huyền, lại đến qua. Diệp Huyền gật đầu, chuẩn bị xong chưa? Trần Kha nhìn thẳng Diệp Huyền, được rồi. Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Một sợi kiếm quang từ giữa sân xé rách mà qua. Nơi xa, cái kia Trần Kha đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hai cánh tay hắn đột nhiên chặn lại. Oanh. Một mảnh kiếm quang đột nhiên nổ tung ra, ngay sau đó, trong mắt của mọi người, cái kia Trần Kha trực tiếp bị đánh bay đến kết giới chỗ, mà hắn vừa dừng lại một cái, hai tay đập tan. Một thanh kiếm trực tiếp chống đỡ tại hắn giữa chân mày. Hai kiếm bại hoàn toàn. Thần võ đài dưới, lặng ngắt như tờ. Trần Kha khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Làm sao có thể? Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, tam kiếm phía dưới đệ nhất nhân, ngươi cho là ta là đang khoác lác bức sao? Ngây thơ. Mọi người. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tam kiếm phía dưới đệ nhất nhân. Mọi người có chút mộng, bởi vì bọn hắn căn bản không biết tam kiếm. Thần võ đài bên trên, cái kia Trần Kha giờ phút này xác thực đã hoàn toàn bối rối. Bởi vì hắn phát hiện, Diệp Huyền thực lực vậy mà phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kỳ thật, tại Diệp Huyền xuất kiếm trong nháy mắt đó, hắn liền đã cảm nhận được Diệp Huyền thực lực biến hóa, chẳng qua là hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền thực lực vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Mà bây giờ, hắn cũng phát hiện, Diệp Huyền theo thượng thần đạt đến tự tại. Nghĩ đến tận đây, Trần Kha đột nhiên bừng tỉnh. Hắn giờ này khắc này mới phát hiện, trước đó Diệp Huyền cùng hắn lúc đối chiến, mới thượng thần cảnh. Mà hắn nhưng là chân ngã cảnh. Nhiều rồng đã ba cái cảnh giới, mà Diệp Huyền vậy mà chiến thắng hắn. Nghĩ đến nơi này, Trần Kha trong mắt khó có thể tin biến thành hoảng sợ, trước mắt cái này đến từ dị vực kiếm tu thiếu niên vậy mà dùng thượng thần cảnh đánh bại hắn. Vượt qua rồng đã tam giai. Không riêng gì Trần Kha, giờ phút này thần võ đài hạ rất nhiều người cũng phát hiện điểm này, ngay lập tức đều là mặt mũi tràn đầy rung động. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay trở về đến trong tay hắn, hắn đi đến cái kia thứ 35 căn cột đá trước, trên trụ đá, có hai cái chữ to, Lâm Phong. Mà ở phía dưới, còn có một hàng chữ, 30 vạn đầu trụ mạch. 30 vạn đầu trụ mạch. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới chậm rãi bay tới cái kia cột đá trước. Một lát sau, cái kia cột đá khẽ rung lên, ngay sau đó, một tên nam tử từ trong cột đá chậm rãi đi ra, nam tử mặc một bộ rộng rãi trường bào, tay phải nắm một thanh trường thương. Lâm Phong. Thần võ bảng xếp hạng 35. Lâm Phong thu hồi trước mặt nạp giới, sau đó nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Diệp Huyền trước mặt thời không đột nhiên nổ tung ra, sau một khắc, một đạo hàn mang trực tiếp đâm về phía Diệp Huyền giữa chân mày. Diệp Huyền đột nhiên chém xuống một kiếm. Âm âm. Theo một đạo tiếng nổ lớn vang vọng, cái kia Lâm Phong trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này chảm lui đến trăm trượng bên ngoài. Lâm Phong sau khi dừng lại, hắn nhìn về phía trường thương trong tay. Trường thương, răng rắc, một tiếng trực tiếp vỡ vụn. Nhìn thấy chính mình thương trực tiếp vỡ vụn, Lâm Phong có chút mộng, sau một khắc, hắn nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền trong tay kiếm, ngươi đây là. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Một sợi kiếm quang từ giữa sân xé rách mà qua, nơi xa, cái kia Lâm Phong vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, thân hình hắn rung lên, liền muốn lui, nhưng mà. Diệp Huyền kiếm lại càng nhanh, trong chớp mắt chính là đã đi tới trước mặt hắn, làm cho hắn lui không thể lui. Lâm Phong dứt khoát không nữa lui, hai tay của hắn đột nhiên chất chồng, sau đó hướng lên trên một dẫn, trong nháy mắt, vô số thương ảnh phóng lên tận trời, trực tiếp đưa hắn cùng Diệp Huyền bao phủ. Oanh! Đúng lúc này, một đạo nổ vang rung trời tiếng đột nhiên từ cái này thần võ đài bên trên vang vọng, ngay sau đó, vô số thương ảnh phá toái. Cùng lúc đó, một bóng người trực tiếp bay ra ngoài, cuối cùng đập ầm ầm tại kết giới kia phía trên. Bóng người này, chính là cái kia Lâm Phong. Lâm Phong vừa nện ở kết giới kia phía trên, một thanh kiếm đột nhiên chống đỡ tại hắn giữa chân mày. Kết thúc. Giữa sân, thần võ đài dưới, giống như chết tỉnh. Này Lâm Phong cứ như vậy bại. Mọi người còn có chút không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt. Này mạnh mẽ Lâm Phong vậy mà liền như thế hai lần bị đánh bại. Thần võ đài bên trên, Lâm Phong nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, yên lặng. Hắn biết, hắn sở dĩ thua nhanh như vậy, chuôi kiếm này có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, bởi vì hắn căn bản là ngăn cản không nổi chuôi kiếm này. Đương nhiên, thua thì thua. Lâm Phong nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta thua. Nói xong, hắn quay người rời đi. Thua. Thần võ đài dưới, mọi người thấy đài bên trên Diệp Huyền, ánh mắt phức tạp. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía cái kia thứ 34 căn cột đá. Nhìn thấy một màn này, giữa sân có người kinh hô, hắn muốn khiêu chiến Ngộ Thanh. Thanh âm vừa dứt dưới, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới chậm rãi bay tới cái kia cột đá trước mặt, chỉ chốc lát, cái kia cột đá hơi hơi rung động lên, rất nhanh. Một tên nam tử từ cái này trong cột đá chậm rãi đi ra. Ngộ Thanh. Thần võ bản 34 tên. Ngộ Thanh nhìn xem Diệp Huyền, kiếm tu. Diệp Huyền gật đầu. Ngộ Thanh khẽ gật đầu, đến, nhường ta mở mang kiến thức một chút dị vực thiên tài. Thanh âm hạ xuống, thân thể của hắn đột nhiên trở nên mờ đi, nơi xa, Diệp Huyền nhíu mày, giơ kiếm chặn lại. Oanh! Một cây nhỏ như sợi tóc dây đỏ thần không biết quy củ đánh vào thanh huyền kiếm thân kiếm bên trên, thanh huyền kiếm kịch liệt rung lên, Diệp Huyền cảm giác cánh tay tê rần, nhưng mà vào lúc này, một cây dây đỏ trực tiếp xuất hiện tại hắn giữa chân mày tiến. Thật nhanh! Diệp Huyền phản ứng cũng cực nhanh, nghiêng người lóe lên, dùng chỉ trong gang tấc tránh thoát căn này dây đỏ, nhưng vào lúc này, hắn chỗ mảnh không gian này đột nhiên xuất hiện vô số dây đỏ, này chút dây đỏ như một tấm lưới đưa hắn hoàn toàn bao phủ. Diệp Huyền hai mắt khép hờ, thân thể tại chỗ nhất chuyển, trong tay thanh huyền kiếm đột nhiên một cái quét ngang. Suy! Một mảnh kiếm quang chấn động mà ra, trong nháy mắt, vô số dây đỏ vỡ vụn. Nhưng mà vào lúc này, bốn phía đột nhiên xuất hiện vô số màu đỏ sợi tơ, này chút màu đỏ sợi tơ lít nha lít nhít, vô cùng vô tận, trải rộng toàn bộ thần võ đài. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm đột nhiên chém bay mà ra, cùng lúc đó, vô số nhân gian kiếm ý hóa thành từng chui kiếm trảm ra. Suy! Trong nháy mắt, toàn bộ thần võ đài bên trên vang lên từng đạo lệnh người da đầu tê dại xé rách thanh âm. Vô số dây đỏ cùng kiếm quang không ngừng giăng khắp nơi, xem mọi người hoa cả mắt. Mặc dù những cái kia dây đỏ vô cùng vô tận, thế nhưng, Diệp Huyền kiếm lại sắc bén hơn, làm cho những cái kia dây đỏ căn bản là không có cách tới gần hắn, ngay tại giằng co lúc, cái kia mộ thanh đột nhiên tan biến tại chỗ, ngay sau đó, bốn phía thời không đột nhiên trở nên mờ đi. Chân ngã chi giới. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, một lát sau, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, đột nhiên chém xuống một kiếm. Suy. Một đạo kiếm quang xé rách chém xuống. Oanh. Đột nhiên, cái kia ngộ thanh chân ngã chi giới trực tiếp nát vụn, cùng lúc đó, vô số dây đỏ từng khúc yên diệt. Ngộ thanh trong lòng giật mình, đang muốn lui, mà đúng lúc này, một sợi kiếm quang đã chống đỡ tại hắn giữa chân mày. Toàn bộ thần võ đài bên trên, khôi phục lại bình tĩnh. Ngộ thanh bại. Lúc này, dưới trận mọi người không có trước đó khó có thể tin, chỉ có phức tạp. Diệp Huyền thực lực, so với bọn hắn dự liệu còn mạnh hơn. Ngộ thanh nhìn xem Diệp Huyền, ta thua rồi. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thu hồi thanh huyền kiếm, sau đó quay người rời đi. Tại mọi người nhìn soi mói, Diệp Huyền tan biến tại cuối chân trời. Giữa sân, chúng người đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn biết. Diệp Huyền khẳng định sẽ còn lại đến. Nơi nào đó, một lão giả nhìn phía xa tan biến Diệp Huyền, yên lặng không nói. Lão giả này, chính là cái kia mộ chủ. Hắn cũng không có ngăn cản Diệp Huyền đi khiêu chiến thần võ đài, bởi vì Diệp Huyền bản thân liền là hiện có vũ trụ đỉnh cấp thiên tài, hiện tại nhường không cùng vũ trụ thiên tài cùng Diệp Huyền luận bàn một thoáng, đó cũng không phải chuyện gì xấu. Chẳng qua là, này Diệp Huyền thực lực tốc độ tăng lên. Có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Mà hắn cũng phát hiện một điểm, cái kia chính là Diệp Huyền tại khiêu chiến vượt cấp. Mộ chủ yên lặng một lát sau, quay người rời đi. Hắn vẫn là không có lựa chọn ngăn cản Diệp Huyền, hắn muốn nhìn, Diệp Huyền tiềm lực có bao lớn, ngược lại, Diệp Huyền hiện tại khiêu chiến này chút thần võ bản thiên tài tại không cùng vũ trụ, đều không phải là đứng đầu nhất. Diệp Huyền đi vào một mảnh tinh không bên trong. Hắn ngồi xếp bằng xuống, hai mắt chậm rãi đóng lại. Hắn phát hiện, hắn hiện tại cùng người đối chiến, đã không quá cần dựa vào cái gì kiếm kỹ, liền là dựa vào đơn thuần lực lượng cùng tốc độ, chỉ cần lực lượng đủ mạnh, tốc độ đầy đủ nhanh, sau một ít kiếm kỹ đều tốt dùng. Dĩ nhiên, sát na vô địch vẫn như cũ là trước mắt hắn tối cường kiếm kỹ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, hắn biết, có người tại giám thị bí mật hắn, bất quá. Thực lực đối phương quá mạnh, hắn không cảm giác được đối phương. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Lĩnh hội. Hắn hiện tại mỗi ngày ngoại trừ điên cuồng chiến đấu liền là lĩnh hội. Chiến đấu có thể làm cho phản ứng của hắn tốc độ trở nên càng nhanh, bởi vì chỉ có sinh tử trong nháy mắt mới có thể đủ tốt hơn kích phát tiềm lực của một người. Mà chiến đấu xong, hắn lại cần lĩnh hội, ngộ đối thủ, ngộ tự thân, ngộ kiếm nói. Tinh không bên trong, Diệp Huyền hai mắt khép hờ, quanh người hắn, nhân gian kiếm ý phiêu đãng. Hắn hiện tại đối nhân gian kiếm ý vận dụng, vượt xa đã từng, mà hắn cũng phát hiện, này nhân gian kiếm ý có thật nhiều diệu dụng. Này nhân gian kiếm ý liền là tín ngưỡng lực, theo trình độ nào đó tới nói, không tính là bản thân của hắn lực lượng, bởi vì nếu là làm người khác không nữa tín ngưỡng hắn lúc, này nhân gian kiếm ý liền sẽ tan biến. Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại, chúng sinh tín ngưỡng chính mình. Vậy mình lại tín ngưỡng cái gì đâu? Thanh Nhi. Diệp Huyền yên lặng. Không đúng. Loại phương thức này không đúng, chính mình hẳn là tín ngưỡng chính mình, cũng chính là tin tưởng mình, mà không phải đi ký thác vào trên thân người khác. Liền như lúc này, Thanh Nhi nếu là không tại, chính mình lại nên như thế nào? Chỉ có thể tin tưởng mình. Chính mình đều không tin mình, người khác lại như thế nào tin tưởng mình? Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền đột nhiên tâm minh thần thông. Oanh! Đột nhiên, Diệp Huyền quanh thân nhân gian kiếm ý trực tiếp sôi trào lên. Giờ khắc này, hắn nhân gian kiếm ý lại nhiều một đạo tín ngưỡng lực, mà này đạo tín ngưỡng lực không phải là của người khác, là chính hắn. Chân ngã! Diệp Huyền trong đầu đột nhiên toát ra ý nghĩ này. Cái gọi là chân ngã, chẳng lẽ không liền là nhận thức nội tâm, hàng phục nội tâm, tin tưởng nội tâm? Một lát sau, Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu cười một tiếng. Oanh! Diệp Huyền trong cơ thể, nhân gian kiếm ý điên cuồng tuôn ra, mà dần dần, hắn cổ này nhân gian kiếm ý đang phát sinh chất biến. Tín ngưỡng chi đạo phần cuối, liền là chính mình. Mà hắn vậy mà đánh bậy đánh bà hiểu rõ đạo lý này. Diệp Huyền bình tĩnh lại tâm tình, chờ đợi tự thân kiếm ý một cái đột phá, hắn biết, làm kiếm ý đột phá lúc, hắn chính là chân ngã cảnh. Đúng lúc này, một tên nam tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, nam tử đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi chính là cái kia dị vực Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử, không nói lời nào. Nam tử cười lạnh một tiếng, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Chương Danh. Thần võ bản xếp hạng 30, nghe nói ngươi rất không tệ, ta chuyên tới để. Diệp Huyền trước mặt trôi nổi thanh huyền kiếm đột nhiên tan biến. Nam tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đột nhiên hướng phía trước xông lên, một quyền toát ra. Oanh! Một mảnh kiếm quang bộc phát ra, nam tử trực tiếp bị đẩy lui đến mấy vạn trượng bên ngoài. Nam tử vừa dừng lại một cái, một thanh ý kiếm chính là đã chống đỡ tại hắn giữa chân mày. Chương Danh sửng sốt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia mặt mũi tràn đầy mộng bức Chương Danh, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất yếu? Không thể không nói, Chương Danh trực tiếp bối rối. Một kiếm. Diệp Huyền mới vừa một kiếm kia lực lượng vậy mà mạnh như vậy, trực tiếp vỡ vụn tay phải hắn, đây là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới, người trước mắt này vậy mà mạnh mẽ như vậy. Không có suy nghĩ nhiều, Chương Danh vội vàng nói, ta thua. Nhận thua. Vẫn là đến tranh thủ thời gian nhận thua, dù sao, không phải sinh tử chi chiến, không cần thiết vì cái gọi là cốt khí cứng rắn, còn nữa, hắn thật thua người ta. Đánh không lại còn muốn miệng tiện, vậy liền là tìm cái chết. Hắn hiện tại còn không muốn chết. Nhìn thấy Chương Danh trực tiếp nhận thua, Diệp Huyền cũng không có nói nhảm nhiều, ngay lập tức lòng bàn tay mở ra, Chương Danh giữa chân mày kiếm bay trở về đến trong tay hắn. Chương Danh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy kiên kỵ, không nói thêm gì, ngay lập tức quay người rời đi. Nơi nào đó âm thầm, cái kia mộ chủ nhìn xem Diệp Huyền, yên lặng không nói. Hắn làm sao nhìn không ra, này Diệp Huyền đang ở xông vào chân ngã cảnh. Hắn kỳ thật cũng là có chút khiếp sợ, phải biết, Diệp Huyền tới thời điểm bất quá mới thượng thần cảnh, mà bây giờ, Diệp Huyền đã lập tức liền muốn đạt tới chân ngã cảnh, mà lại... là trực tiếp vượt qua hư ngã cảnh. Có khả năng chơi như vậy sao? Mộ chủ nhìn phía xa Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh. Diệp Huyền hết sức ưu tú, thế nhưng, không cùng vũ trụ một dạng có thật nhiều ưu tú thiên tài, bởi vậy, hắn còn không có sát tâm. Nhưng vào lúc này, xa xa Diệp Huyền đột nhiên chậm rãi đứng dậy. Oanh! Trong nháy mắt, Diệp Huyền chỗ vùng tinh vực kia trực tiếp sôi trào lên. Mà lúc này, Diệp Huyền nhân gian kiếm ý cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chân ngã. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi mở hai mắt ra, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, liếc mắt chính là thấy được cái kia mộ chủ. Hắn hiện tại, đã có thể cảm nhận được mộ chủ. Nhìn thấy Diệp Huyền xem ra, mộ chủ thần sắc bình tĩnh. Diệp Huyền nhẹ cười cười, quay người rời đi. Hắn không có đối này mộ chủ ra tay, bởi vì hắn dù cho đạt đến chân ngã cảnh, hắn vô cùng rõ ràng, hắn không phải trước mắt lão nhân kia cùng cái kia võ quân đối thủ. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới thần võ đài. Nhìn thấy Diệp Huyền lần nữa đi vào thần võ đài, một chút thủ tại thần võ người ở dưới đài lập tức lai liễu kính. Diệp Huyền lại tới. Lần này Diệp Huyền lại muốn khiêu chiến ai đây? Mọi người rất là tò mò. Trong mắt của mọi người, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới chậm rãi trôi hướng một cây cột đá, làm thấy nạp giới rơi vị trí lúc, giữa sân tất cả mọi người trực tiếp mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Cái thứ nhất, Diệp Huyền muốn khiêu chiến thần võ bản đệ nhất. Thần võ bản tên thứ nhất gọi, Nạp Lan Mính. Bá bản đã vô số năm, chưa bao giờ có người có thể rung chuyển. Nạp Lan Mính, Nạp Lan tộc, là không cùng vũ trụ lục đại tộc một trong, tại trong sáu tộc, bài danh thứ hai, còn tại Thái Linh tộc phía trên, mà Nạp Lan Mính cũng được vinh dự là Nạp Lan tộc từ trước tới nay yêu nghiệt nhất thiên tài, cũng là trước mắt không cùng vũ trụ hai đại siêu cấp yêu nghiệt một trong. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà trực tiếp khiêu chiến đệ nhất Nạp Lan Mính. Trong bóng tối mộ chủ cũng không nghĩ tới điểm này, rất là ngoài ý muốn. Diệp Huyền khiêu chiến Nạp Lan Mính sự tình rất nhanh liền truyền ra, chỉ chốc lát, thần võ đài hạ chính là tụ tập mấy vạn người. Bọn hắn hiện tại đã biết thân phận của Diệp Huyền, đây là tới từ dị vực thiên tài, đối Diệp Huyền, trong mắt rất nhiều người không che giấu chút nào lấy cừu hận. Dù sao, không cùng vũ trụ cùng hiện có vũ trụ năm đó có thể là phát sinh qua thảm chiến. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, cái thứ nhất cột đá hơi hơi rung động lên, rất nhanh. Một nữ tử chậm rãi đi ra, nữ tử thân mang một bộ màu đen bó sát người trường bào, cả kiện trường bào không có bất kỳ cái gì hoa văn cùng đồ án, vô cùng mộc mạc đơn giản, nàng tóc dài hết sức tùy ý khoác tại sau lưng, thế nhưng tại cuối cùng, lại dùng một cây dây lụa buộc lên. Lỗ tai của nàng cùng người thường không giống nhau, muốn lớn hơn một chút, mà lại, đồng tử của nàng là màu xanh đậm. Nạp Lan Mính. Giữa sân, có người đột nhiên hoan hô lên. Chỉ chốc lát, giữa sân đám người chính là sôi trào lên, này Nạp Lan Mính cùng Phương Bắc Thanh tại thế hệ tuổi trẻ trong mắt, liền giống như thần tồn tại. Nạp Lan Mính đi tới về sau, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh. Diệp Huyền nhìn xem Nạp Lan Mính, vẻ mặt trấn định, nhưng trong lòng âm thầm đề phòng, bởi vì hắn phát hiện, hắn vậy mà không cảm giác được nữ tử trước mắt này. Đối phương liền tựa như không tồn tại. Không đơn giản. Đương nhiên, đây chính là hắn mong muốn. Hắn hiện tại, đã không có hứng thú trang bức, chỉ muốn mạnh lên. Nạp Lan Mính đột nhiên chậm rãi hướng đi Diệp Huyền, một bước này hạ xuống, một cổ khí thế cực kỳ đáng sợ lập tức như vạn tòa như núi lớn hướng phía Diệp Huyền nghiền ép mà đi. Âm âm. Trong nháy mắt, toàn bộ thần võ đài trực tiếp nổ tung ra, yên diệt. Cả tòa thần võ đài kết giới cùng trận pháp căn bản không chịu nổi. Giữa sân, tất cả mọi người hoảng hốt, dồn dập nhanh lùi lại. Lúc này, bốn tên thần bí người áo đen đột nhiên xuất hiện ở trong sân, bốn người hai tay hư nhất, sau đó nhẹ nhàng hướng xuống đè ép, này đè ép, Nạp Lan Mính thả ra cái kia cổ khí thế khủng bố lập tức bị khống chế tại thần võ đài một khu vực như vậy. Nạp Lan Mính trước mặt, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh. Hắn lòng bàn tay mở ra, một cổ kiếm thế tuôn ra. Oanh! Cổ này kiếm thế mạnh mẽ chặn lại Nạp Lan Mính khí thế, nhưng vào lúc này, Nạp Lan Mính lại hướng phía trước bước ra một bước. Oanh! Cổ khí thế kia uy lực đột nhiên tăng gấp bội. Trực tiếp tăng lên gấp đôi. Âm âm! Diệp Huyền kiếm thế trực tiếp bị ép nhanh lùi lại. Diệp Huyền trong lòng giật mình, hắn lòng bàn tay mở ra. Người ta kiếm ý đột nhiên tuôn ra, chui vào hắn kiếm thế của chính mình bên trong. Dùng kiếm ý vì thế. Có nhân gian kiếm ý gia nhập về sau, Diệp Huyền kiếm thế cũng là trong nháy mắt tăng vọt, sau đó lần nữa ngăn cản được cái kia Nạp Lan Mính khí thế, nhưng vào lúc này, Nạp Lan Mính lại hướng phía trước bước ra một bước. Oanh! Trong nháy mắt, cổ khí thế kia uy lực lại tăng mạnh gấp đôi. Âm âm! Giờ khắc này, bốn phía cái kia bốn tên lão giả thần bí đều trực tiếp bị đẩy lui đến ngàn trượng bên ngoài, bốn người hoảng hốt, vội vàng lần nữa trấn áp, nhưng mà bọn hắn lại kinh hãi phát hiện, bọn hắn căn bản không trấn áp được. Mà xem như cổ khí thế này chủ yếu châm đối tượng, Diệp Huyền nhân gian kiếm thế trực tiếp bị nghiền ép, cổ khí thế kia như trời sập xuống đặt ở Diệp Huyền trên thân. Oanh! Diệp Huyền trong nháy mắt chính là nghẹt thở, toàn thân phản phất muốn bị nghiền nát, vô pháp động đậy. Nơi xa, cái kia Nạp Lan Mính nhìn xem Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh, không tiếp tục tiến lên. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, hắn lòng bàn tay mở ra. Trong nháy mắt, vô số nhân gian kiếm ý từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Ông! Một đạo tiếng kiếm treo đột nhiên từ giữa thiên địa vang vọng, sau một khắc, cái kia Nạp Lan Mính khí thế trực tiếp bị Diệp Huyền nhân gian kiếm ý xé mở một đường vết rách, đầy lỗ lớn vừa mở, Diệp Huyền lập tức cảm giác toàn thân buông lỏng. Nhưng vào lúc này, Nạp Lan Mính lại hướng phía trước bước ra một bước. Âm âm! Trong nháy mắt, cổ khí thế kia uy lực lần nữa tăng gấp bội. Nơi xa, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cái kia cổ nhân gian kiếm ý trực tiếp mạnh mẽ bị cổ khí thế kia ép về tới trong cơ thể hắn, cùng lúc đó, hắn thân thể vậy mà bắt đầu từng chút vỡ vụn. Diệp Huyền trong lòng cực kỳ chấn động, khí thế kia tuyệt đối là hắn từ trước tới nay gặp qua mạnh nhất, đến mức Thanh Nhi bình thường căn bản không chơi này loại, gặp người nào cũng là nhất kiếm. Giờ khắc này, Diệp Huyền không còn dám có giữ lại, hắn trực tiếp kích hoạt chính mình huyết mạch. Oanh! Một cổ cường đại huyết mạch chi lực từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, làm cổ này huyết mạch chi lực xuất hiện về sau, hắn nhân gian kiếm ý cũng theo đó tuôn ra. Cả hai hợp nhất về sau, Nạp Lan Mính phóng thích ra cổ khí thế kia lập tức bị bước lui, mà bốn phía thời không tại thời khắc này trực tiếp bắt đầu từng chút yên diệt. Lực lượng của hai người thật sự là quá mức khủng bố, trong sân không gian căn bản không chịu nổi bọn hắn lực lượng. Tại nhìn thấy Diệp Huyền huyết mạch chi lực lúc, xa xa Nạp Lan Mính trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nàng không nói gì, lần nữa hướng phía trước bước ra một bước. Oanh! Giữa sân, Nạp Lan Mính cổ khí thế kia lần nữa tăng gấp bội. Lại là tăng lên gấp đôi. Trong nháy mắt, Diệp Huyền huyết mạch chi lực cùng nhân gian kiếm ý lần nữa bị áp chế. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, nữ nhân này biến thái như vậy sao? Một bước liền là gấp đôi. Diệp Huyền huyết mạch oai cùng nhân gian kiếm ý bị ép liên tục bại lui. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Xuất kiếm. Hắn vẫn là không có xuất kiếm. Rất nhanh. Nạp Lan Mính khí thế đem Diệp Huyền huyết mạch oai cùng nhân gian kiếm ý ép đến trước người hắn, mà giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm nhận được cổ khí thế kia đáng sợ. Diệp Huyền vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, nếu là hiện tại nhường cổ khí thế này ép ở trên người hắn, hắn sẽ trong nháy mắt thần hồn câu diệt. Hắn thân thể cùng thần hồn căn bản không chịu nổi cổ này lực lượng đáng sợ. Đúng lúc này, xa xa Nạp Lan Mính đột nhiên lại hướng phía trước bước ra một bước. Âm âm. Trong nháy mắt, cổ khí thế kia đột nhiên tăng vọt, uy lực của nó không phải tăng lên gấp đôi, mà là tăng lên mấy lần. Diệp Huyền huyết mạch oai cùng nhân gian kiếm ý trực tiếp bị ép về tới trong cơ thể hắn, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, giờ khắc này, hắn không thể không xuất kiếm, trong tay hắn Thanh Huyền kiếm đột nhiên phóng lên tận trời. Suy. Cổ khí thế kia trực tiếp bị Thanh Huyền kiếm vỡ ra đến, sau một khắc, Diệp Huyền trực tiếp thoát ra vũ trụ. Tiến nhập một thời không khác, mà cơ hồ là đồng thời, Nạp Lan Mính thả ra cổ khí thế kia trực tiếp đặt ở trên người hắn. Oanh! Diệp Huyền thân thể kịch liệt rung lên, nhưng lại lông tóc không hư hại. Hắn giờ phút này, là vô địch. Sát na vô địch. Nhìn thấy một màn này, Nạp Lan Mính trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nàng nhìn Diệp Huyền, trong mắt mang theo một tia tò mò. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên xuất kiếm. Ông! Theo một đạo tiếng kiếm reo vang vọng, bốn đạo tàn ảnh đột nhiên xuất hiện tại Nạp Lan Mính bốn phía, bốn đạo tàn ảnh cầm trong tay trường kiếm đột nhiên cùng nhau chém xuống. Sát na vô địch! Làm này bốn thanh kiếm cùng nhau chém xuống trong nháy mắt đó, nơi xa, cái kia nạp lan bính tay phải đột nhiên nâng lên, sau đó nhẹ nhàng hướng xuống đè ép. Âm âm. Trong nháy mắt, bốn đạo kiếm quang vỡ vụn, cái kia bốn đạo tàn ảnh trực tiếp bị đẩy lui đến mấy vạn trượng bên ngoài, mà khi này bốn đạo tàn ảnh sau khi dừng lại, bắt đầu chậm rãi tiêu tán, chỉ chốc lát, bốn đạo tàn ảnh chính là hoàn toàn biến mất trong mắt của mọi người. Mà lúc này, Diệp Huyền xuất hiện ở cái kia nạp lan bính trước mặt, nạp lan bính ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, nàng đang muốn xuất thủ, đúng lúc này, xa xa Diệp Huyền đột nhiên nói, đa tạ. Đa tạ. Nạp lan bính hơi hơi ngẩn người, ừm. Giữa sân, mọi người một mặt mộng bức. Thắng sao? Diệp Huyền thắng sao? Quan chiến mọi người gương mặt mờ mịt, cái kia nạp lan bính cũng là có chút mờ mịt, mình bại sao? Lúc này, phía dưới trong đám người, có người đột nhiên nói, ngoà tàu, thật không biết xấu hổ a. À.